Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1472, nguy cơ lại đến. Bảy càng, tao mẹ nó, thế nào Hắc Bình, ta tào, thời khắc mấu chốt Hắc Bình, siêu quản không phúc hậu a, cái này mẹ nó, lão tử nhìn đến chính nhiệt huyết sôi trào a. Làm siêu quản, có hình ảnh, chết, cự hình Skullcrawler chết, kim cương quá nghiêu bức, kim cương nghiêu bức, cự hình Skullcrawler bị kim cương xé thành hai nửa. Thiên ao, đây cũng quá trâu bò một điểm đi. Thần, kim cương là thần, holy shit, kim cương, khô lâu đảo thần, quá hung tàn. Hiện tại cái nào đồ chơi công ty thiết kế một nhóm kim cương đồ chơi ra tới, nhất định sẽ bán chạy. Kim cương, ta yêu ngươi. Kim cương, ta S trở lấy ngươi. Phát sóng trực tiếp giới. Hắc Bình mấy giây chuông. Là vào lúc mấu chốt nhất Hắc Bình. Cái này cảm giác liền giống là tại đạt đến cao phong một khắc kia. Bị cưỡng ép cho cắt đứt một dạng. Khiến người xem vô cùng khó chịu. Cũng may, Hắc Bình rất nhanh liền sẽ giải trừ. Hình ảnh xuất hiện lần nữa. Khi nhìn thấy trong hình trên đất bị kim cương xé vỡ thành hai mảnh cự hình Skullcrawler thi thể. Lúc, người xem nhóm xôi trào lại xôi trào. Tất cả có thể cho tiếng khen ngợi đều cho ra tới. Trực tiếp gian lễ vật, càng là đem mưa đạn khung cho quẹt thẻ. Mà trực tiếp gian nhân khí, càng là đột phá 250 vạn. Hiện tại, Dương Tiểu Muội trực tiếp gian, đã là cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao mấy cái mấu chốt bảng danh sách đệ nhất. Nhân khí bảng đệ nhất, mưa đạn bảng đệ nhất, lễ vật bảng đệ nhất. Đương nhiên, đây là trong một ngày số liệu, bất quá số liệu này, đã đầy đủ khủng bố. Bởi vì rất nhiều lão chủ bá, liền là truyền bá cả đời, cũng không khả năng có loại này bạo tạc tính chất nhân khí. Chỉ bất quá, Dương Tiểu Muội đối trực tiếp gian phát sinh những cái này, căn bản không thế nào quan tâm, thậm chí ngay cả mưa đạn cũng không nhìn. Dương Tiểu Muội không phải một cái hợp cách chủ bá. Phác, cái này đáng chết tinh tinh. Trên trường học, cha ra tới. Trực tiếp gian chủ nhân gọi là Dương Băng, là một cái hoa hạ nữ hài. Cái này hoa hạ nữ hài, cùng hoa hạ võ đạo gia tộc vạn nhà tiểu thư vạn y nhân quan hệ không thông thường. Vạn gia, lại là vạn gia, đáng chết, chúng ta không cách nào làm đến sự tình. Bị hoa hạ một cái võ đạo gia tộc làm đến. Đây là tại châm chọc khoa chúng ta kỹ trình độ còn không bằng hoa hạ một cái võ đạo gia tộc sao? Cha xét, tiếp tục cha xét, ta muốn cái này hoa hạ nữ hài tất cả tài liệu. Là, trên trường học, Mỹ Quốc thuyền hạm phòng thuyền trưởng bên trong, Rutan trên trường học giống như là điên một dạng, mà ở một chiếc khác đảo quốc thuyền hạm bên trong, cái kia mập mập xã dài. Giờ phút này trạng thái cùng Rotten trên trường học cũng không sai biệt bao nhiêu. Đáng chết, đầu này tinh tinh thế mà giết chết cự hình Skullcrawler. Siro, cha rõ ràng cái này hoa hạ trực tiếp gian tình huống không có. Xã dài, cha rõ ràng, cái này trực tiếp gian chủ nhân là một cái tên là Dương Băng hoa hạ nữ hài. Cái này Dương Băng liền là 2 năm trước hoa hạ tuyệt thế kiếm phổ sự kiện nhân vật chính. Này mấy chiêu tuyệt thế kiếm phổ, chính là nàng truyền lên đến hoa hạ võ giả cái kia nhóm nội bộ. Lúc ấy, chúng ta người cũng đi qua Dương gia, nghĩ tới lấy được này mấy chiêu tuyệt thế kiếm phổ. Bất quá về sau bị vạn gia quấy nhiễu. Dương, chờ đã, ta nhớ tới, cái này nữ hài. Có phải hay không có người ca ca tại 3 năm trước đây mất tích? Là, quả thật có chuyện này. Từ chúng ta gần nhất tra được tin tức đến xem. Ca ca của nàng đột nhiên trở lại. Cái kia, từ đền thờ tổng bộ truyền tới mới nhất tin tức. Thần nữ phó gặp tiểu thư. Tựa hồ cùng tại nam nhân kia bên người. Cái gì? Nam nhân kia liền là cái kia hoa hạ mất tích nam. Là, thông chi thật ruộng bọn họ. Nhất định phải tìm tới võ gặp tiểu thư. Mà còn nhất định phải đem võ gặp tiểu thư mang về tới. Là, ngoặc kép chấm chấm, khô lâu đảo, duy nhất dân bản địa cổ trong trại. Lão Tam, chúng ta còn muốn tiếp tục mở trực tiếp gian sao? Ta nhìn không cần đi, dù sao có cao thủ tại, chúng ta nhiệm vụ tập luyện cũng có thể trước thời hạn kết thúc. Ngay ở chỗ này ngốc 7 ngày, sau đó rời đi đi. Mập mạp, vừa ăn dân bản địa cung cấp thức ăn. Một bên nói, ngay phía trước, có một cái điện thoại, thông qua vệ tinh tín hiệu, quan sát phát sóng trực tiếp. Mập mạp bọn họ nhìn phát sóng trực tiếp, chính là Dương Tiểu Muội trực tiếp gian. Kim Cương làm bảo Skullcrawler, bọn họ từ đầu nhìn thấy đuôi. Hiện tại, mập mạp chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là tại cái này dân bản địa trại trong lăn lộn ăn chờ chết. Lăn lộn qua thí luyện thời gian, nhưng mà trở lại nhân loại xã hội văn minh đi, ăn qua bữa cơm này. Chúng ta liền hướng dân bản địa cáo biệt. Dương Thắng mở miệng, bọn họ tại một giờ phía trước tiến nhập một mảnh rừng đá, cùng dân bản địa gặp nhau, kém một điểm liền bạo phát tranh chấp. Dương Thắng thể hiện một chút võ công thủ đoạn, lại dùng ánh mắt cùng dân bản địa câu thông một phen, mới không có bạo phát tranh đấu. Sau đó, bọn họ ba người liền theo dân bản địa đến dân bản địa trại trong. Tại đi thăm qua dân bản địa thánh địa sau, Dương Thắng hiểu được Kim Cương tình huống căn bản. Nguyên lai, tại những cái này dân bản địa trong lòng, Kim Cương là bọn họ thủ hộ thần, mà những cái kia Skullcrawler thì là ác ma, là ăn thịt người ác ma. Một mực đến nay đều là Kim Cương thủ hộ lấy những cái này dân bản địa. Nếu như không có Kim Cương, cái này dân bản địa bộ lạc sớm đã bị Skullcrawler phá hủy. Giống, không tốt, có biến. Lão Tam mau nhìn, hai cái đại gia hỏa. Có hai cái đại gia hỏa chui ra. Ta tào, sao trước đó đầu kia Skullcrawler còn đại? Đột nhiên, mập mạp kinh hô nói. Nguyên lai, là hình ảnh kia bên trong. Này đỉnh núi sau, hai đầu cự hình Skullcrawler bò ra. Mà còn, cái này hai đầu Skullcrawler, sau Kim Cương tiêu diệt đầu kia Skullcrawler hình thể càng lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.